Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 420, nửa năm sau. Vì đại lão cô thầm tịch vạn thưởng tăng thêm. Hiển nhiên lần này đổi giọng, cũng triệt để xác định thân phận của nàng, làm nàng cảm nhận được Lý Hiên tâm ý, minh bạch mình đã đạt được Lý Hiên tán thành. Cái này cũng khiến trong nội tâm nàng mỹ mỹ, càng thêm tựa sát Lý Hiên, càng thêm kề cận hắn. Thật ngoan, thực lực phương diện ngươi đừng lo lắng. Cho dù ngươi dựa vào đan dược tăng lên, nhưng chỉ cần tu hành ta đưa cho ngươi thiên giai đấu kỹ cùng thiên giai công pháp, ngươi vẫn như cũ phi thường cường đại. Thậm chí những thiên tài kia cũng không sánh bằng ngươi. Cho dù là bọn họ kinh lịch vô tận chém giết, cũng vô pháp siêu việt ngươi. Lý Hiên ngạo nghễ nói, cái thế giới này công pháp chênh lệch rất lớn. Thiên giai công pháp cùng phổ thông công pháp ở giữa có khoảng cách cực lớn chênh lệch. Chỉ cần để Nhã Phi tu hành thiên giai công pháp cùng thiên giai đấu kỹ, tuyệt đối có thể làm nàng đạt tới phi phàm trình độ. Cho nên Lý Hiên lòng tự tin rất đủ. Lão công, ngài mới vừa nói cái gì? Thiên giai công pháp cùng thiên giai đấu kỹ là thật sao? Nhã Phi lại một lần bị chấn trụ, ngơ ngác nhìn bên cạnh hai bản bí tịch, hoàn toàn không nghĩ tới cái này lại là thiên giai. Đúng, đều là chuyện nhỏ mà thôi. Ta có đồ vật so trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Lý Hiên tự tin nói, lão công, ngươi quá tuyệt vời. Nhã Phi vui vẻ hô hoán, trực tiếp bổ nhào vào Lý Hiên trong ngực, bắt đầu nũng nịu, thậm chí hôn Lý Hiên vài chục cái đều không đủ. Tốt tốt, tranh thủ thời gian tiếp tục ăn đan dược. Một hồi ta tại ngươi nơi này bố trí một cái tụ linh pháp trận. Ngươi thật tốt tu hành nửa năm, thực lực tuyệt đối tăng vọt. Ừm đâu, hết thảy giao cho lão công quyết định. Nhã Phi nhu thuận gật đầu. Tốt, vậy trước tiên quyết định như vậy. Đến mức bán đấu giá sự tình, ngươi trước giao cho người khác. Một cái bán đấu giá mà thôi, không cần lo lắng nó chạy. Tương lai thực lực tăng lên tới, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể lấy tới 100 cái bán đấu giá, thậm chí nhiều hơn. Trên thế giới này, thực lực mới là hết thảy, chỉ có thực lực mới có thể chúa tể thương sinh. Lý Hiên ấm giọng nhắc nhở nói. Ừm ân, Nhã Phi biết nữa nha. Nhã Phi nhất định ngoan ngoãn tu hành. Nhã Phi tiếp tục gật đầu, sùng bái nhìn qua Lý Hiên. Nàng chỉ cảm thấy cảm giác thời khắc này Lý Hiên là đẹp trai như vậy, như vậy vĩ ngạn, nhất là đang ăn những đan dược này, cảm thụ được thể nội sinh trưởng tốt thực lực lúc, nàng càng là cảm giác mình vô cùng vô cùng hạnh phúc. Cũng bởi vậy, nàng tại Lý Hiên trước mặt liền suy nghĩ đều không suy tư, trực tiếp hết thảy đều giao cho Lý Hiên. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, dựa theo Lý Hiên yêu cầu, nỗ lực tu hành. Cứ như vậy, trong thời gian kế tiếp, Nhã Phi tạm thời từ bỏ bán đấu giá hết thảy, mỗi ngày bế quan tu hành, thực lực bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Dạng này tăng trưởng nguyên bản cũng không có cái gì, thế nhưng là tụ linh pháp trận xuất hiện về sau, không ngừng tụ tập thiên địa lực lượng. Nhất là hiện tại đi qua nửa năm, lại là cho kinh đô mang đến cảm thụ bất đồng. Hoàng cung, Gia Mã Đế quốc thủ hộ giả Gia Hình Thiên, nguyên bản hắn ngay tại tu hành, chính đang suy tư làm sao bảo hộ đế quốc, trừ rơi Vân Lam Tông cái họa lớn trong lòng này. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn khẽ trao mày, nhìn về phía Mễ Đặc Nhĩ gia tộc chỗ khu vực. Kỳ quái, gần nhất Mễ Đặc Nhĩ gia tộc phương diện ngưng tụ rất nhiều thiên địa lực lượng, mà lại thỉnh thoảng có sức mạnh ba động lập lòe, giống là có người đột phá đồng dạng. Lần này lực lượng chấn động, làm sao cảm giác giống là có người tại đột phá đấu hoàng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Gia Hình Thiên nghi hoặc không hiểu, có chút nghĩ không thông đây là có chuyện gì. Hắn một mực bế quan tu hành, thực lực cũng tại vững bước tăng lên. Thế nhưng là bán đấu giá bên kia lực lượng ba động, lệnh hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Quan trọng còn kéo dài thời gian nửa năm, tăng thêm hiện lần này ba động mạnh như vậy, hắn cũng không còn cách nào ngồi chờ chết, quyết định đi ra xem một chút. Siêu, ra hình thiên đi, rời đi hoàng cung, đi đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc khu vực. Cùng lúc đó, trong hoàng thành mấy lão già cũng có chỗ phát giác, trong cùng một lúc đi tới Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá phụ cận. Thế nhưng là, khi bọn hắn vừa nhảy vào Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trong tích tắc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến hóa, bọn họ giống như là đi vào tân thế giới mê cung đồng dạng, đều lộ ra kinh sợ. Sau 2 giờ, mấy lão già này chật vật theo Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá chạy ra, ngưng trọng nhìn lấy phía sau. Cuối cùng là cái gì? Vậy mà có thể đem chúng ta nhốt ở bên trong, tựa như mê cung đồng dạng vĩnh viễn đi không ra. Gia hình thiên sắc mặt khó coi nói, liền đấu hoàng đều có thể ảnh hưởng, đây rốt cuộc là cái gì? Một cái khác lão gia hỏa đồng dạng ngưng trọng, không nghĩ ra chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ đây là trong cổ tịch nhắc lên trận pháp? Không biết, nhưng nơi này tuyệt đối không thể tùy tiện đặt chân. Mấy lão già đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảm thấy không thể tưởng tượng thủ đoạn. Nguyên bản bọn họ còn tự hỏi nên làm cái gì. Thế nhưng là đúng vào lúc này, mặc lấy màu đỏ áo dài nhã phi, nện bước chân nhỏ, thân thể yêu kiều theo trong phòng đấu giá đi ra. Các vị tiền bối đại giá quang lâm, chiêu đãi không chu đáo, nhìn xin thứ lỗi. Nhã phi nét mặt tươi cười như hoa mở miệng, chỉ là quanh thân lại tản ra khí tức mạnh mẽ. Cái kia mấy lão già thấy cảnh này, thần sắc biến đổi lớn, sau đó kinh hãi nói, đấu hoàng, làm sao có thể, ngươi vậy mà trở thành đấu hoàng. Đúng, may mắn mà có lão công của ta, như nếu không phải hắn, ta cũng không có khả năng có thành tựu như vậy. Nhã phi nhẹ nón lấy, tại nâng lên Lý Hiên thời điểm, trong mắt đều là hạnh phúc. Mấy lão già nghe được Nhã phi thừa nhận chính mình là đấu hoàng, đều bị kinh hãi đến, cũng có chút không thể tin tưởng thực tế như vậy. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, Nhã phi trời sinh không quá thích hợp tu hành, dù là có gia tộc tương nguyên cung ứng, nàng tu hành tốc độ cũng rất kém, thậm chí không bằng thành viên bình thường trong tộc. Thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới nửa năm không thấy, Nhã phi lại nhưng đã là đấu hoàng. Cái này có thể đem người ở chỗ này dọa cho phát sợ. Đồng thời, bọn họ cũng đối Nhã phi cái vị kia lão công sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt, muốn biết vị này là làm sao khiến Nhã phi theo phổ thông người tu hành tăng lên tới đấu hoàng. Mấy vị mời đến đi, lão công nhà ta cho mời. Nhã phi nâng lên tuyết nhuận tay nhỏ, làm ra mời động tác. Được, mấy lão già tuy nhiên ngưng trọng, nhưng vẫn là cất bước từ cửa chính đi vào Mễ Đặc Nhĩ bán đấu giá. Chỉ là bọn họ vừa đi vào thì cảm nhận được cổ quái khí tức, đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy trên vách tường khắc họa nguyên một đám thần bí tự phù cùng đồ án. Những chữ này phù cùng đồ án lại có đem chọn cái bán đấu giá liền đến cùng nhau ý tứ, đồng thời tản ra không hiểu khí tức. Đợi đến bọn họ đi vào hậu viện đình nghỉ mát lúc, lại cảm nhận được một cái khác bộ thiên địa. Bởi vì bọn hắn tại hậu viện nhìn đến không phải bầu trời xanh thảm, mà chính là một đoàn ở giữa không trung ngưng tụ khủng bố đám mây. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng không ngừng tại trong đám mây chấn động, nhìn đến mọi người tim đập nhanh không thôi. Bất quá, mấy lão già không có quá qua ải cược cái kia đám mây, mà chính là bị trong lương đình một vị ngồi yên lặng thanh niên tuấn mỹ hấp dẫn. Thanh niên này diện mạo chỉ là tiếp theo, chính thức khiến cho mọi người cảm thấy kinh hãi chính là thanh niên kia cứ như vậy ngồi đấy, có thể mọi người lại không cảm giác được người này mảy may khí tức. nếu như không phải ánh mắt thấy được, bọn họ thậm chí cảm thấy đến chỗ đó không có người. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân chỉ có hai cái. Một cái là ẩn tàng khí tức công pháp, khiến một cái là nắm giữ vô cùng thực lực đáng sợ. Đạt đến chúng người không thể nào hiểu được trình độ. Thế nhưng là, nhìn lấy Lý Hiên dung nhan, nhìn lấy trẻ tuổi khuôn mặt, tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, đều cảm giác tê cả da đầu. Mấy vị mời ngồi, vừa vặn có chuyện muốn cùng các ngươi thương lượng. Lý Hiên mỉm cười đứng thẳng mà lên, chuẩn bị tốt tốt cùng những người này nói chuyện với nhau một phen. Thuận tiện vơ vét một chút đồ tốt, mấy lão già này cũng không phải người khác, mà chính là dính đến mấy cái đại thế lực, bao quát Hoàng Cung, Luyện Dược Sư Công Hội, còn có hai cái đại gia tộc, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.